Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Lý Hiên thứ hai hồn kỹ. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên hóa thân mèo đen, đứng tại cái nào đó trên nóc nhà, yên lặng dùng thượng đế thị giác nhìn lấy đây hết thảy. Đại sư thay đổi rất nhiều, có làm phụ thân dáng vẻ. Tuy nhiên hắn nhi tử mập điểm, nhưng hắn cũng không tiếp tục là cương thi mặt. Nhìn lấy đại sư trên mặt mỉm cười, nhìn lấy bên cạnh hắn cao lớn vạm vỡ thê tử, Lý Hiên cảm giác đại sư hiện tại nhân sinh, sao lại không phải một loại tân sinh đâu. Xem ra, hai năm này Đường Tam giúp đại sư không ít. Đại sư thê tử thể trọng cần phải xuống đến 200 cân tả hữu a. Bất quá đến đón lấy muốn tiếp tục giảm béo thì tương đối khó. Đều là to xương cốt, ta nhìn ngươi làm sao giảm. Lý Hiên nói thầm lấy, cảm giác hiện tại đại sư cũng xem là không tệ. Dù sao vợ hắn giảm đến 200 cân, hơn nữa nhìn bọn họ làm dáng, còn có đối vợ hắn chiếu cố, tựa hồ đại sư thê tử lại mang thai. Đại sư thật đúng là lợi hại, cũng không biết các ngươi đời sau võ hồn là cái gì. Ta nhớ được đại sư thê tử võ hồn là dã chư. Tính toán không muốn những thứ vô dụng này, Lý Hiên lắc đầu, nện bước bước chân mèo tại mái hiên phía trên chậm rãi hành tẩu. Bởi vì biến miêu thể trọng nhẹ đi nhiều, hắn có thể làm được dễ dàng điểm này. Hắn hiện đang tự hỏi vấn đề là, đến đón lấy nên làm cái gì? Đi Nguyệt Hiên hoàn thành nhiệm vụ không nóng nảy, bởi vì Đường Nguyệt Hoa còn không có rời đi. Bằng vào tốc độ của nàng, trở lại Thiên Đấu Thành không biết cái gì thời điểm. Trong khoảng thời gian này Lý Hiên cũng không muốn nhàn rỗi, tự hỏi chỗ nào còn có thể phát động nhiệm vụ. Đột nhiên cước bộ của hắn dừng lại, trong đầu nghĩ đến Sử Lai Khắc Học Viện. Học viện này hắn còn chưa có đi qua, cảm giác cần phải có thể phát động nhiệm vụ. Dù sao liền Nặc Đinh Học Viện đều có thể phát động nhiệm vụ, cái kia Sử Lai Khắc cũng khẳng định có thể. Mà lại Lý Hiên cảm thấy phát động nhiệm vụ khẳng định là hủy đi cái này sở học viện, cái này đối với hắn mà nói dễ dàng, cho nên Lý Hiên chuẩn bị rời đi. A, thật đáng yêu mèo con. Đến, đến tỉ tỉ trong ngực, nhẹ nhàng thanh âm cô gái đột nhiên từ phía dưới truyền đến. Thanh âm vô cùng êm tai, giống như chim sơn ca. Lý Hiên nghe được thanh âm sau thay đổi đầu mèo, lúc này mới phát hiện chính mình bất chi bất giác vậy mà đi tới một nhà tương đối vắng vẻ tiểu viện nóc phòng. Mà tại cái này cầu nhỏ nước chảy trong tiểu viện, một cái da trắng mỹ mạo cao gầy nữ tử chính mỉm cười nhìn qua hắn. Nữ tử kia chải lấy bím tóc đuôi ngựa, dáng người rất tốt, một bộ bạch y, cười rộ lên mỹ lệ phi thường thân hòa. Quan trọng nữ nhân này chính giơ lên một đôi trắng như tuyết cánh tay, làm ra muốn ôm một cái dáng vẻ. Cắt tương đương Lý Hiên ngắm nữ nhân này liếc một chút, không để ý, liền Đường Nguyệt Hoa đẹp như vậy nữ, hắn đều không có nhìn nhiều. Nữ nhân này tuy nhiên dài đến không tệ, nhưng khẳng định so ra kém Đường Nguyệt Hoa. Cho nên, Lý Hiên căn bản không để ý tới nhi nàng, mà chính là suy nghĩ làm sao thí nghiệm chính mình thứ hai hồn kỹ. Hắn cảm giác tại mèo đen hình thái dưới, phối hợp thứ hai hồn kỹ, tuyệt đối có thể khiến lực chiến đấu của mình tăng gấp bội. Dù sao thứ hai hồn thế nhưng là cái kia, Lý Hiên vừa lòng phi thường. Đáng tiếc không có thích hợp thí nghiệm mục tiêu, Lý Hiên có chút thất vọng, chỉ có thể trước thích hợp tại Nặc Đinh Thành tìm mấy cái hồn sư thí nghiệm một chút. Siêu, âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, Lý Hiên chóp mũi ngửi được một cổ hương phong, sau đó liền thấy cao gầy mỹ nữ hướng về tới mình, chuẩn bị đem hắn ôm đến trong ngực. Siêu, Lý Hiên bóng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát nữ tử ôm ấp, đi thẳng tới trên đầu tường. tiếp tục đi lên phía trước. A, tốc độ thật nhanh, vậy mà tránh thoát ta ôm ấp. Ta thế nhưng là 19 cấp hồn sư nha. Cao gầy nữ tử vô cùng kinh ngạc, một đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ đầu tường mèo đen. Sau đó chân nhỏ đột nhiên tăng lực, đường cong kiểu thân thể lần nữa nhảy nhảy dựng lên. Siêu, cao gầy nữ tử lần nữa nhảy đến mèo đen bên cạnh. Mảnh khảnh hai tay nhanh chóng ôm hướng mèo đen, trong mắt mang theo chờ mong muốn ôm ở mèo đen. Thế nhưng là, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai cánh tay của nàng lần nữa thất bại, bởi vì mèo đen lại một lần nhẹ nhõm đào tẩu, theo mái hiên đi hướng nơi xa. Mèo mèo tốc độ thật nhanh, không được, bản mỹ nữ nhất định muốn ôm một cái nó. Cao gầy mỹ nữ bóng người lần nữa chớp động, thậm chí dùng tới hồn lực đuổi theo, muốn đem mèo đen ôm vào trong ngực. Thế nhưng là một đường đuổi tới bên tường thành, nàng đều không có không đụng tới mèo đen một sợi lông. Cái này làm nàng vô cùng kinh ngạc, điều đó không có khả năng nha. Ta thế nhưng là hồn sư đâu, làm sao bắt không đến nó đâu? Chẳng lẽ nó là hồn thú? Cao gầy mỹ nữ 10 phần không hiểu, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lấy mèo đen đi hướng thành tường góc phương hướng. Chờ một chút, góc tường vị trí có người tại chiến đấu. Cao gầy mỹ nữ phát hiện cái gì, nhanh chóng hướng về phía trước nhảy vọt. Các loại tới gần thành tường nơi hẻo lánh lúc, con người của nàng đột nhiên co rụt lại, bởi vì nàng nhìn thấy một cái chòm râu dài, ngay tại đem ba cái thợ săn tiền thưởng đánh liên tục bại lui. Thậm chí vết thương chồng chất, là huyết thủ chòm râu dài, dạng này cùng hung cực ác tội phạm, vậy mà chạy tới Nặc Đinh Thành, hơn nữa còn cùng thợ săn tiền thưởng chiến đấu, bọn họ khẳng định đánh không lại huyết thủ chòm râu dài. Phiền toái, cao gầy nữ tử nhìn lấy thành tường nơi hẻo lánh chiến đấu. Nhìn lấy chòm râu dài cuồng bạo phương thức chiến đấu, nàng biết cái này phiền phức đến, bởi vì huyết thủ chòm râu dài là cấp 29 đại hồn sư. Còn có cuồng bạo hồn kỹ, thực lực phi thường cường đại, bị quan phương truy nã 3 năm đều không xa lưới, ngược lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cao gầy nữ tử cảm thấy, nhất định phải thông báo quan phương, nếu không huyết thủ chòm râu dài có thể sẽ tạo càng nhiều thương vong. Bất quá cũng tại lúc này, nàng nhìn thấy mèo đen hướng về bên kia chạy tới, nàng vội vàng nhắc nhở, mèo mèo đừng đi, nguy hiểm, siêu, mèo đen nhanh chóng chạy, như là như gió nhanh chóng nhảy vọt, vài cái thì lẻn đến thành tường nơi hẻo lánh. Thành tường nơi hẻo lánh bành bành bành. Huyết thủ chòm râu dài nhe răng cười nắm chặt quyền đầu. Nhìn trên mặt đất thảm không nỡ nhìn ba tên thợ săn tiền thưởng. Trong mắt của hắn đều là ngông cuồng. Qua yếu, ở trước mặt ta các ngươi liền như là gà con. Ngay cả ta một nửa hồn lực đều vô dụng rơi. Thật sự là phế vật. Sự cường đại của ta các ngươi căn bản là không có cách lý giải. Chòm râu dài càn rỡ cười to, ngông cuồng nhìn trên mặt đất thụ thương thợ săn tiền thưởng. Trong mắt đều là sát ý. Xong đời, nhìn lấy cường đại như vậy chòm râu dài. Ba tên thợ săn tiền thưởng mắt lộ ra tuyệt vọng. Có thể nhưng không có biện pháp gì. Đến đón lấy thì làm thịt các ngươi. Đem thi thể của các ngươi nuôi chó. Chòm râu dài trong mắt chứa sát ý, tàn bạo nâng tay phải lên. Mèo, tiếng mèo kêu đột nhiên vang lên. Một cái kích thước không lớn mèo đen từ đằng xa mà đến, dừng ở chòm râu dài bên cạnh, yên lặng dò xét hắn. Từ đâu tới mèo hoang? Cút, chòm râu dài bạo giống một tiếng, chân phải đột nhiên đá ra, hung hăng đá hướng mèo đen. Một cước kia mang theo mãnh liệt kình phong, đồng dạng cũng mang theo đáng sợ hồn lực ba động. Nếu như một cước này đá trúng mèo đen, mèo môn kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba tên thợ săn tiền thưởng thấy cảnh này, trong mắt hiện lên thỏ chết hồ buồn tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn biết, nhóm người mình cũng sẽ giống mèo đen chết như vậy vong. Mà xa xa cao gầy nữ tử thấy cảnh này, mỹ lệ trên khuôn mặt lộ ra vẻ không đành lòng, nhịn không được nắm chặt tay nhỏ. Bành, răng rác, tiếng xương nứt đột nhiên vang lên. Trong dự liệu mèo đen cũng chưa chết, ngược lại chòm râu dài kêu thảm bay rớt ra ngoài. Hắn trực tiếp hung hăng ngã trên mặt đất, tay trái ôm ngực, cuồng thổ máu tươi. Sao, làm sao có thể, mèo làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi là ai? Chòm râu dài hai mắt mang theo khó có thể tin, tay phải thiền dốc hết ra chỉ hướng mèo đen. Ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi câu nói này, nếu không ta không ngại cho ngươi phát nữa. Lý Hiên mở ra mèo miệng nhàn nhạt mở miệng, một đôi mắt mèo bên trong lóe ra lãnh quang. Tại hắn nói xong câu đó về sau, mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Sau đó hai mắt hoảng sợ nhìn lấy Lý Hiên, bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi lúc trước học tập hồn thú tri thức. Phàm là có thể nói chuyện hồn thú, đều là vài vạn năm cường đại hồn thú, thậm chí 10 vạn năm cũng có thể. Mà bây giờ, tại trước mặt bọn hắn thì có một cái biết nói chuyện mèo. Một cái xem ra người vô hại và vật vô hại, lại khiến tất cả mọi người ở đây đều phía sau lưng phát lạnh mèo đen. Các ngươi thế nào? Lý Hiên nghi hoặc nhìn những người này, không hiểu bọn họ vì sao như thế hoảng sợ. Bất quá những người này thực lực quá yếu, khảo nghiệm của mình kết quả rất không lý tưởng, cho nên hắn lắc đầu rời đi. Tại hắn sau khi rời đi, hiện trường người vẫn như cũ không dám loạn động, vẫn như cũ hoảng sợ nhìn qua Lý Hiên rời đi phương hướng. Thậm chí có cái thợ săn tiền thưởng sợ tè ra quần. Đại đại ca, ta không có nghe nhầm a? Vừa mới mèo đen nói chuyện, hoảng sợ nước tiểu thợ săn tiền thưởng nói, xác thực nói thật, đây tuyệt đối là cường đại hồn thú, thậm chí là 10 vạn năm hồn thú. Má nha, 10 vạn năm hồn thú, ta vừa mới cách hắn chỉ có 2 mét. Một cái khác thợ săn tiền thưởng hoảng sợ nói, cả người đều tại thiền dốc hết ra. Mà tại cách đó không xa trên nóc nhà, vị kia cao gầy mỹ nữ đã cả kinh, gương mặt trắng xám một mảnh, cả người đều hoảng sợ phải cẩn thận dơ giấy bẩn thỉu nhầy. Ta vậy mà muốn ôm một cái 10 vạn năm hồn thú. Ta quả thực là điên rồi. Cái này cũng quá điên cuồng. Cao gầy mỹ nữ phát điên nói, cảm giác mình thật là đần chết rồi. Tại kề cận cái chết đi mấy bị cũng không biết, cảm giác người khác đem chính mình bán đi, còn ngây ngốc giúp người khác kiếm tiền. May mắn mèo đen không có ác ý, nếu không ta chết chắc. Bất quá mèo đen thật vô cùng đáng yêu đây, cao gầy mỹ nữ nói thầm lấy. Đối với cái này mèo đen đặc biệt hiếu kỳ, đáng tiếc nàng không dám đuổi theo, kiểu thân thể đều dọa đến run rẩy. Nào dám đuổi theo. Một bên khác, Lý Hiên nện bước chân mèo đi vào không người bên tường thành. Nhìn lấy thật dày thành tường méo một chút đầu mèo. Siêu, Lý Hiên bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Nặc Đinh thành bên ngoài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.